Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, trang 1116. Thứ này nàng đã từng dùng quá một lần, lần đó không thể hiểu được tới thật nhiều người. Lý Tĩnh Di hiện tại không biết Hoa Vinh Nguyệt đi đâu. Bất quá nàng hiện tại đặc biệt muốn tìm đến hắn, ít nhất giáp mặt hỏi cái minh bạch. Lý Tĩnh Di vừa rồi chính là rành mạch nghe được Lê Thái nói. Người về sau đều sẽ không trở về nơi này, những lời này. Nàng sợ hãi câu này nói chính là thật sự. Hiện tại nàng không biết còn có thể đi nơi nào tìm được Hoa Vinh Nguyệt. Duy nhất làm nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt có liên hệ, cũng chỉ có nàng trong tay mặt này đóa kim hoa. Lúc này chung quanh sở hữu cất giấu người đều đã đi. Theo Hoa Vinh Nguyệt đi hoa thuyền, kia ra son phấn cửa hàng có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng mà liền ở phía trước không lâu, nơi này còn che kín đủ loại mật thám, bất quá Lý Tĩnh Di không rõ ràng lắm việc này. Nàng hơn phân nửa đêm phi tinh đái nguyệt liền đuổi qua đi, nàng còn nhớ rõ đã từng Hoa Vinh Nguyệt nói qua chính mình cùng nhà này cửa hàng lão bản là bạn tốt. Còn dặn dò nói đây là cái bí mật, vô luận người nào đều không thể nói cho hắn. Lý Tĩnh Di đi tới cửa, tạc hai hạ môn, ai a? Trong môn mặt truyền ra thanh âm, ngượng ngùng, đêm nay thượng có việc, cửa hàng tạm thời đóng cửa một ngày, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Không phải việc gấp nói liền thỉnh về trước đi, là việc gấp. Lý Tĩnh Di ở bên ngoài hô. Cho ngươi xem cái này. Nàng đem kia kim hoa cử cao cao. Trong môn mặt người nghe thấy nàng thanh âm, bỗng nhiên vội vàng mở ra môn, nhìn thoáng qua Lý Tĩnh Di mặt, lại nhìn nàng trong tay kim hoa. Lý Tĩnh Di hít vào một hơi, nói, ta hiện tại muốn tìm các ngươi trưởng quầy. Có thể chứ? Có thể. Cấp Lý Tĩnh Di mở cửa tiểu nhị bị Lý Tĩnh Di nói cấp sợ tới mức một run run. Vừa rồi hắn ở nhận rõ Lý Tĩnh Di mặt còn có nàng trong tay mặt kim hoa khi kỳ thật đều có điểm. Choáng váng, vội vàng quay đầu, khẳng định có thể, ngài nhanh lên tiến vào, Lý Tĩnh Di xông đi vào. Lúc này nàng mới phát hiện nhà này son phấn cửa hàng tối nay cũng quái. Dĩ vãng nhà này cửa hàng đêm khuya thời điểm cũng sẽ buôn bán. Mà tối nay mọi nơi thoạt nhìn giống như không có gì người bộ dáng, không những như thế. Nàng vừa tiến đến, liền đã nhận ra trong viện một cổ túc sát chi khí. Loại cảm giác này là nàng trước kia trước nay đều không có thể hội qua. Càng đừng nói nàng có thể nghĩ vậy loại hơi thở sẽ xuất hiện ở một nhà son phấn phô, Lý Tĩnh Di cần. Thận đi theo tiểu nhị mặt sau, nàng có điểm hối hận, chuẩn bị vừa thấy đến tình huống không đối liền lập tức trốn. May mắn nàng tới khi còn mang theo kiếm, chỉ sợ thật sự không được, phải dùng võ lực phá vây rồi. Trưởng quầy, ngươi xem ai tới, thiếu chủ tới, Lý Tĩnh Di vừa mới còn ở trong lòng tưởng sự tình. Nghe thấy tiểu nhị nói khi bỗng nhiên vừa nhấc đầu. Hai mắt có chút mờ mịt, ai, tiểu tử hưng phấn thực, vừa mới vào cửa liền nhanh như chớp chạy đi vào, kia hậu viện trong phòng nhưng thật ra đèn đuốc sáng trưng, Lý Tĩnh Di đứng ở trống rỗng giữa sân. Không đợi hỏi hắn đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Liền bỗng nhiên thấy từ sân bốn phương tám hướng toát ra rất nhiều người. Thiếu chủ tới. Gần trăm cá nhân đột nhiên tựa như biến ma thuật giống nhau. Từ đủ loại kiểu dáng địa phương chui ra tới. Nhìn Lý Tĩnh Di, bọn họ có trên người còn ăn mặc phương tiện hoạt động quần áo. Trên mặt còn mang mặt nạ. Trong tay còn cầm đao kiếm. Thoạt nhìn như là đang chuẩn bị xuất phát dường như. Lúc này nhóm người thấy Lý Tĩnh Di. Nhưng thật ra mỗi người vui mừng khôn xiết. Trực tiếp đem sân tễ cái tràn đầy, Lý Tĩnh Di đứng ở đám người bên trong. Nghe chung quanh một tổ ong kêu nàng, thiếu chủ, sau đó nàng nhân sinh lần đầu tiên. Chân chính ý nghĩa thượng, choáng váng, đêm nay tới người như thế nào nhiều như vậy a? Đường Liễu Nhụy nhỏ giọng mà nói, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ bọn họ này nhóm người tới bên này sẽ không chói mắt sao? Kết quả tới vừa thấy sau phát hiện, hảo gia hòa, bọn họ này nhóm người lẫn vào đại bộ đội quả thực một chút tồn tại cảm đều không có, giống như hôm nay tới bên này người là nhiều nhất, còn có mấy người bị phân tới rồi địa phương khác. Đường Liễu Nhụy cũng bị trà trộn vào nơi này, nàng vốn là không tư cách tới bên này, toàn dựa vào bên cạnh có người một câu, nàng là phòng hồ sơ, đối hoa thuyền bên kia tương đối quen thuộc, mới bị túm lại đây. Đêm nay tới người thật đúng là không ít a. Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ đứng chung một chỗ nói. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận nhìn thoáng qua hai người bọn họ, này hai người ở lục phiến môn đều là như sấm bên tai đại tiền bối, cùng Hoa Vinh Nguyệt loại này thanh danh chính là nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, tiền bối bất đồng. Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ ở lục phiến môn bên trong cho người ta ấn tượng vẫn là rất có uy nghiêm, một cái là giang nam nổi danh nữ hiệp, một cái khác là đương kim giang hồ đệ tam kiếm khách, cơ hồ khiêu chiến đương kim sở hữu nổi danh kiếm khách. Đường Liễu Nhụy lại tiểu tâm cẩn thận quan sát một chút Cốc Hạ, tâm nói hắn giống như cũng không nghe đồn như vậy đáng sợ sao, đêm nay đích xác thực náo nhiệt. Cốc Hạ cười đồng ý Thẩm Thanh Lam nói. Thẩm Thanh Lam đột nhiên lại cười hỏi, đúng rồi, ta vừa mới đã biết một sự kiện, có lẽ chuyện này ngươi nghe xong sẽ trở nên thực vui vẻ. Chuyện gì? Cốc Hạ như cũ vẫn là kia phó nhuyễn manh hoa hoa âm, đêm nay dẫn đầu có một vị đương kim trên giang hồ nhất xuất sắc kiếm khách. Thẩm Thanh Lam cười đối Cốc Hạ nói, hơn nữa cũng là vị kia ngươi vẫn luôn muốn tỉ thí nhưng vẫn không tìm được cơ hội người. Cốc Hạ nghe xong sau kia trương oa oa trên mặt dần dần có khiếp sợ thần sắc. Thẩm Thanh Lam cười nói, đúng vậy, không sai, hôm nay dẫn đầu người chi nhất vị kia kiếm khách ngươi cũng nhận thức, người này đúng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Tề Thủy Hàn, chương 617 mất đi Tề Thủy Hàn. Trong chốn giang hồ một vị kỳ nhân, rất nhiều người đều chỉ nghe kỳ danh, nhưng không thấy một thân. Hôm nay mới thấy vị này kiếm khách bộ mặt thật sự, hắn ăn mặc một thân bạch y. Cho dù là hành tẩu ở đằng trước, cũng như là cô lang giống nhau, một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng xuống dưới. Trên người duy nhất sở mang chỉ có trên người hắn kiếm, ở đây có không ít người đều ở trộm mà xem hắn. Bao gồm một ít môn phái trưởng môn, bên cạnh một người đi tới đối hắn cười làm lành nói. Đại gia chính là đối ngài quá tò mò, ngài đừng nóng giận, không có việc gì, Tề Thủy Hàn nhàn nhạt địa đạo. Nói với hắn lời nói người kia nháy mắt liền ý thức được vô luận lúc này những người đó dùng cái dạng gì ánh mắt đi xem hắn, đối người này tới nói chỉ sợ đều là không có gì quan hệ. Bởi vì hắn trong mắt căn bản là không có những người này tồn tại. Hết chương.